Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 342. Cảm khái: Từ Thành Phong thật sớm đứng ở ngoài cửa. Hôm nay thế nhưng là Hạo Thiên nước đại sự, Từ Hạo Thiên càng là trọng yếu nhất, không qua loa được. Hắn làm hoàng cung tổng phụ trách, tự nhiên muốn chiếu cố chu toàn. Lúc này, Bạch Tố Trinh, Tử Hà, Trầm Chân Nhi, Thủy Miểu Miểu, Lệnh Hồ Sơn Lam năm nữ liền áo mà tới. Các nàng vừa nhìn thấy Từ Hạo Thiên trên người Cửu Long Chí Tôn ám kim bào, đôi mắt đẹp đột nhiên một khi bày ra, hoa lệ, tử kim sắc hoàng bào bên trên thêu lên một đầu cửu trảo kim long, từ dưới lên trên xoay quanh mà lên, một luồng áp lực vô hình đập vào mặt, để cho mấy người hơi kinh hãi, đặc biệt là tại Từ Hạo Thiên cố tình làm phía dưới. Uy thế như vậy càng rõ ràng hơn, mà Bạch Tố Trinh năm nữ hôm nay càng là xinh đẹp không gì sánh được. Năm cái nữ nhân, năm loại không giống nhau khí chất, ôn nhu, động lòng người, lãnh diễm, đáng yêu, vũ mị, để cho Từ Hạo Thiên thấy tâm lý hỏa nhiệt một mảnh. Từ Hạo Thiên cố nén tâm tình lửa nóng, mặc hoàn tất về sau, liền dẫn lãnh đám người đi ra cung điện. Cung điện ở ngoài, trăm tên uy vũ cường tráng hoàng cung cấm vệ vừa nhìn thấy Từ Hạo Thiên xuất hiện, bọn hắn sắc mặt nghiêm túc, cùng nhau quỳ xuống hướng về Từ Hạo Thiên hành lễ, tham kiến bệ hạ. Đối với cái này, Từ Hạo Thiên hài lòng cực kỳ. Hắn cất bước leo lên cửa cung hoàng kim đại kiệu. Đăng cơ đại điển vẫn thiết lập tại xem thiên thai. Hắn muốn tại xem thiên thai hướng về thế giới tuyên bố. Hắn Từ Hạo Thiên xưng đế, dương uy thiên hạ. Đúng là hắn tổ chức đăng cơ đại điển một cái mục đích khác. Sau đó, Từ Hạo Thiên hoàng kim đại kiệu phía trước, đi theo phía sau năm đỉnh màu hồng kiệu nhỏ, tại trăm tên cấm vệ hộ vệ dưới, hướng về xem thiên thai bước đi. Bình thời điểm, Tử Hà trung nữ có thể cùng Từ Hạo Thiên cùng cưỡi một kiểu. Nhưng là lúc này lại cần chú trọng quy củ, không thể vượt qua, nếu không Từ Hạo Thiên sẽ để cho người trong thiên hạ nhạo báng. Lúc này Từ Hạo Thiên ngồi trong kiệu, trong lòng cảm khái mãi thôi. Tăng lên đến cái thế giới này đã mấy tháng lâu, mặc dù có hệ thống cái này nghịch thiên tồn tại để cho mình muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng là hắn vẫn luôn sống ở lo lắng hãi hùng bên trong, sợ đây hết thảy như hoàng lương nhất mộng giống như tỉnh lại sau giấc ngủ nên cái gì cũng bị mất. Nhưng là bây giờ trong lòng treo cự thạch rốt cục rơi xuống đất, cũng sáng tạo ra một phen cơ nghiệp. Lúc này Từ Hạo Thiên trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, thậm chí có một loại muôn ôm đau đầu khóc xúc động. Nếu để cho hắn kiếp trước thân bằng hảo hữu biết rồi, khả năng căn bản sẽ không tin tưởng. Đối với kiếp trước, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại thôi. Chỗ nào đối với mình tới nói, xa không thể chạm, bất quá, có thể tương lai một ngày nào đó chính mình cùng đi về. Đến lúc kia, chính mình sẽ đi con đường nào đây? Thương Hải Tang Điền, có lẽ sẽ có một ngày như vậy. Đông, đông, đông, ngay tại Từ Hạo Thiên trong lòng cảm khái mãi thôi thời điểm, tam thông tiếng trống truyền vào trong tai, đem hắn kéo về thực tế bên trong. Hắn giữ vững tinh thần nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy mình tại trăm tên cấm vệ dưới sự hộ tống, đã tới ở vào hoàng đô ngay chính giữa xem thiên thai trước. Giờ phút này, xem thiên thai trước đã người đông tấp nập, bởi vì Từ Hạo Thiên sẽ chính thức đăng cơ làm hoàng tiêu tan sớm đã thông báo a cả nước. Toàn bộ đế quốc, thậm chí toàn bộ huyền vũ đại lục đều biết chuyện này. Cho nên giờ phút này trong đã đứng đầy đến đây tham gia đăng cơ đại điển ngoại quốc đặc sứ, đế đô đế hoàng Khâm Sai đại thần, cùng với khác đế quốc sứ giả, đương nhiên còn bao gồm Hạo Thiên nước văn võ đủ loại quan lại, quân đoàn các loại, theo xem dưới thiên thai trên phương hướng nhìn lại, người ở đây đầu nhốn nháo, không dưới trăm vạn người chúng, cho người ta một loại rung động, nguy nga trực quan cảm giác, mà tại xem trên thiên thai, đừng đấy lấy Thái Bạch Kim Tinh, Tỷ Can, Khương Tử Nha cầm đầu văn quan đám người, lấy Lữ Bố, Viên Hồng, Lý Quỳ chờ siêu cấp cường giả cầm đầu võ quan đám người. Lấy tu vi cao thấp thuận vị sắp xếp xuống dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.